Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 361. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 361. Nhưng điều khiến Lý Dục Thần vui mừng là cuối cùng đám mây đen trên không trung nhà họ Lâm đã hoàn toàn tiêu tan. Trời trong xanh, đúng vào hôm nay, khi mặt trời nhô lên, nhà họ Lâm đón một vị khách đã lâu không gặp. Trần Văn Học dẫn rất nhiều người hào hùng đến nhà họ Lâm. Ngoại trừ đoàn thương nghiệp của anh ta, còn có bác sĩ và y tá. Việc hợp tác giữa tôi và nhà họ Lâm vẫn phải tiếp tục. Người của nhà họ Lâm phải sống thật tốt. Đây là lời của Trần Văn Học nói với Lâm Thu Thanh. Lâm Thu Thanh biết, Trần Văn Học có thể giúp đỡ đưa than trong tuyết vào lúc này. Không phải nể mặt nhà họ Lâm, là mà nể mặt Lý Dục Thần. Anh Dục Thần, Trần Văn Học lại lặng lẽ thay đổi cách xưng hô. Tôi đưa Lang Dụ Văn đến cho anh. Anh có thể kiểm tra anh ta. Nhưng tôi nhắc nhở anh ta cũng sẽ kiểm tra anh. Người này, có thể làm việc cho anh hay không? Thì phải xem bản thân anh rồi. Lang Dụ Văn hơn 40 tuổi. Hơi gầy, đeo kính. Vẻ ngoài nhã nhặn giống với Trần Văn Học. Nhưng điểm khác biệt là vẻ nhã nhặn của Trần Văn Học mang đến cảm giác thoải mái. Mà trên người Lang Dụ Văn lại có khí chất tang thương và u buồn. Trần Văn Học gọi Lang Dụ Văn là chú Lang. Người thân bên cạnh anh ta cũng gọi theo. Gọi nhiều nên thành chú Lang. Lý Dục Thần phát hiện phía sau thấu kính dày cộm kia quả thực cất giấu ánh mắt như lang sói. Trần Văn Học bảo Lý Dục Thần kiểm tra Lang Dụ Văn. Anh ta rất tin tưởng Lang Dụ Văn. Ngay cả bố anh ta cũng nói Lang Dụ Văn là thiên tài thương nghiệp. Chỉ bởi vì từng mạo phạm toàn bộ giới hào môn Giang Đông nên không dám dùng anh ta. Đương nhiên, Lang Dụ Văn chắc chắn không cam lòng bị người khác ép buộc. Loại người có thực tài này họ đều kiêu ngạo từ trong xương cốt. Cho nên anh ta cũng phải thử thách Lý Dục Thần. Muốn xem Lý Dục Thần có đáng giá anh ta dựa vào không? Trần Văn Học cảm thấy chuyện này nhất định sẽ rất hay. Anh ta nghĩ đến cảnh hai người kia đấu võ mồm. Anh tới tôi đi, cuối cùng chung chí hướng với nhau. Nhưng thực tế là, cuộc gặp mặt này vô cùng đơn giản. Đơn giản đến mức Trần Văn Học từng hoài nghi nó có thực sự xảy ra không? Nghe nói toàn bộ Giang Đông đều không chứa nổi anh. Đây là câu hỏi đầu tiên của Lý Dục Thần. Đúng, Lang Dụ Văn không hề che giấu. Dứt khoát trả lời, tôi có thể giúp anh có được toàn bộ Giang Đông. Lý Dục Thần đáp. Trong tầm tay Lang Dụ Văn luôn có thuốc lá. Anh ta nhả ra làn khói xám nồng nặc. Đẩy mắt kính. Lần đầu tiên nhìn thẳng vào người trẻ tuổi trước mắt. Dựa vào đâu chứ? Anh ta hỏi lại. Bằng cái này. Lý Dục Thần lấy ra một khẩu súng lục. Cách chương.